Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, chương 112, giống như mộng như ảo tưởng ức kiếp trước. Nguyên lai, phen này cùng Bích Giao đơn độc ở chung, hỉ nộ cùng, hoặc có lẽ là bởi nguyên nhân gì, Trương Tiểu Phàm ngủ say về sau, lại xúc động trước kia chuyện xưa. Nhớ tới kiếp trước cái kia làm hắn đau xót vạn phần, khắc cốt ghi tâm một màn trên núi Thanh Vân, chính ma lưỡng phái chém giết thảm liệt, tiếng hô chấn thiên, mà chính mình cũng lâm vào trong lúc nguy cấp, cùng đến đây nhìn chính mình Bích Giao cùng một chỗ song song đào mệnh. Sau một lát, khí quán trường hồng xé rách ở trong gầm trời Chu Tiên kiếm trận, rốt cục tại đạo huyền chân nhân toàn lực thôi động phía dưới phát động. Từng đạo quang hoa sáng chói lại sát khí lăng vân trùm sáng, khỏa vòng quanh trận trận thiên sát cương phong bao phủ xuống tới, cuốn về phía đang chạy trốn trong Trương Tiểu Phàm. A, đau khổ, bất lực, phẫn nộ, hận ý ngập trời. Trương Tiểu Phàm lửa giận hừng hực mà nhìn xem chém bổ xuống đầu thất thải quang trụ, giơ hai tay lên, phát như điên địa đón lấy cái kia đạo đủ để hủy thiên diệt địa kiếm quang. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền muốn mất mạng tại Chu Tiên kiếm dưới, Thanh Vân môn mọi người bao quát Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ở bên trong đều phát ra từng tiếng sắc nhọn kinh hô. Kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy sắp bị chết tại Chu Tiên kiếm hạ Trương Tiểu Phàm. Có thương tâm, có phẫn nộ, có hay không nại, có thờ ơ, có mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Quay đầu đi, không muốn đi xem này thảm liệt bi tráng một màn. Mọi người ở đây đều coi là Trương Tiểu Phàm muốn hồn phi phách tán một khắc này. Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh lại. Thậm chí ngay cả Chu Tiên kiếm trận kinh thiên động địa chi thế cũng trong nháy mắt nín hơi. Này trong năm tháng đã từng quen thuộc ôn nhu mà trắng nõn tay xuất hiện tại Trương Tiểu Phàm bên người, có thăm thảm, thanh thúy lục lạc thanh âm, đem hắn đẩy qua một bên, phảng phất ngủ say ngàn năm vạn niên thanh âm, tại lúc này lặng yên vang lên, vì âu yếm người yêu, nhẹ giọng mà tụng. Cửu âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết khu, phụng làm hy sinh. Nàng đứng tại cuồng liệt trong gió, hơi hơi hiện mắt đỏ nhìn qua Trương Tiểu Phàm, trắng nõn trên mặt lại phảng phất có nụ cười nhàn nhạt. Này gió thổi lên nàng xanh nhạt y phục, phần phật mà múa, giống trong nhân thế lớn nhất thê mỹ cảnh sắc, đón trời chiều mây tàn. Trương Tiểu Phàm tâm chìm xuống, đột nhiên, hắn mở to miệng cuồng hô, lại bị cuồng phong bức về đến, hắn như điên vọt lên nhào về phía Bích Giao, lại bị khí tức thần bí bắn ra, huyết hồng song trong mắt chảy ra hồng sắc nước mắt, chảy qua hắn gương mặt, đầy tràn hắn lồng ngực, cái kia trong gió nữ tử, tràn ngập thâm tình quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Chợt giang hai cánh tay, hướng về đầy trời kiếm vũ, hướng về đoạt chỉ thiên địa chi uy cự kiếm, tam sinh thất thế, vĩnh viễn đoạn lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cho nên, dù chết bất hối. Kịch liệt cuồng phong đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành quay chung quanh tại Bích Giao bên người vòng xoáy khổng lồ. Cái kia uyển chuyển hàm xúc mà mỹ lệ nữ tử bị cuồng phong đẩy lên trên trời. Đón này thất thải lưu chuyển cự kiếm, nàng là một khắc này, giữa thiên địa duy nhất hào quang. Một lát, vô số sương mù màu máu từ trong cơ thể nàng trong nháy mắt phun ra. Tại trước người nàng ngưng làm trong suốt như hồng ngọc máu tường. Đồng thời trắng nõn trên khuôn mặt, bay ra cửu đạo như ẩn như hiện khói nhẹ, dung nhập máu tường bên trong, này máu tường trong nháy mắt sôi trào. Như nóng rực si tình chi hỏa thiêu đốt không ngừng, mang theo sở hữu nhiệt tình tuyệt vọng đốt cháy, tuôn ra không gì sánh kịp rực rỡ quang huy, nghịch thiên mà lên, cùng này Chu Tiên người kiếm, âm vang chạm vào nhau, rực rỡ quang huy như thế lóa mắt, không có người có thể mở to mắt, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, chấn động toàn bộ chân trời thương khung, thế bất khả đáng. Chu tiên kiếm bay ngược mà quay về. Đầy trời khí kiếm một trận hỗn loạn, mà tại thông thiên phong bên trên, sơn phong rung mạnh, loạn thạch bay tứ tung, núi trên hạ thể như cắt đứt đồng dạng xuất hiện vô số cực lớn vết rách. Phảng phất tận thế đến lâm, trong mơ hồ, một cái thon thả mà réo rắt thảm thiết thân ảnh, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, giữa thiên địa, bỗng nhiên toàn bộ an tĩnh lại, chỉ có một thanh âm, tê tâm liệt phế đồng dạng cuồng hống lấy, à không, chấm, à, không không không không không không không không không không không không không. Bích Dao, Bích Dao, ngươi không nên rời bỏ ta. Tiểu phàm chết cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Đáng giận Đạo Huyền, đáng giận Chu Tiên Kiếm, ta một ngày nào đó muốn đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Một tên cũng không để lại. A, không, Bích Dao, không không không, ta hận a, ta hận a. Ta hận a, a a, phảng phất lần nữa tới gần kiếp trước cái kia tàn khốc mộng má lúm đồng tiền. Trương Tiểu Phàm toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt máu và nước mắt tràn ra, khua tay hai tay, bốn phía bắt nước, giống như điên cuồng, phảng phất muốn đem cái này hư không cào nát, đến nay đón về trong lòng mình người yêu. Đột nhiên, mông lung trong, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy một đôi non mềm tinh tế tỉ mỉ, mang theo nhàn nhạt mùi thơm hai tay ôm thật chặt ở chính mình. Mà chính mình trên gương mặt, lại cũng nhỏ xuống từng tia băng lãnh nước mắt. Ác mộng đánh tới, Trương Tiểu Phàm lâm vào điên cuồng, hai tay loạn đả xé rách, mà tại bên cạnh hắn chiếu cố hắn Bích Dao, gặp hắn hành nhược điên cuồng. Không kềm chế được, liền muốn tiến lên ngăn lại. Nhưng mà, trong hôn mê Trương Tiểu Phàm hồn nhiên không có gì hay đến những này. Vẫn điên cuồng gào thét cuồng vũ, càng không ngừng hô hào Bích Dao tên. Đột nhiên nghe được Trương Tiểu Phàm vậy mà trong giấc mộng hô ra bản thân tên. Bích Dao lúc đầu còn muốn nổi giận, muốn giáo huấn hắn. Thế nhưng là về sau dần dần phát hiện Trương Tiểu Phàm thần sắc đau khổ. Khóe mắt máu và nước mắt doanh không sai. Tay chân cuồng vũ, tựa như một đầu bị nhốt hung ác mãnh thú. Bỗng nhiên nhìn thấy chính mình âu yếm bạn lữ bị đáng giận địch nhân sát hại. Phát ra khàn cả giọng kêu thảm, chảy xuống xuyên thủng vạn cổ máu và nước mắt. Làm lấy sau cùng điên cuồng phản kháng một dạng. Trong nháy mắt, thiên tính cực kỳ thông minh Bích Dao, liền từ Trương Tiểu Phàm ôn nhu đau khổ, tuyệt không giống như làm bộ trong thần sắc, đoán được một chút manh mối, thầm nghĩ nói, có lẽ, thiếu niên này trong mắt thiếu niên, trong miệng điên cuồng gào thét Bích Dao, cũng là hắn chí ái người yêu đi, bất quá, hiển nhiên, nàng đã rời hắn mà đi, đi hướng một thế giới khác, mà hắn lại vẫn đôi hắn nhớ mãi không quên, khắc trong tâm khảm, lúc nào cũng làm lấy thống khổ ác mộng, mơ tới nàng bị người giết hại tràng cảnh. Tiếp theo tâm tình kích động, không tự chủ được khàn giọng cuồng quát lên, nghĩ đến chỗ này tiết, Bích Dao băng tuyết trong suốt tâm bỗng nhiên có một tia xúc động dao động. Ngày xưa đến, cha mình Quỷ Vương Vạn Nhân Váng cùng Uzi cho mình ân cần dạy bảo cũng đều tạm thời ném đến sau đầu. Bắt đầu đối người thiếu niên trước mắt này sinh ra không biết tên tình cảm. Có chút đồng tình hắn tao ngộ, lại có chút bội phục hắn si tình. Hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo sinh tử tương hứa. Có lẽ, câu nói này cũng là vĩnh hằng kinh điển. Nhẹ nhàng, Bích Dao rằng giặc địa thở dài một hơi, mở rộng hai tay, chăm chú đem Trương Tiểu Phàm ôm vào trong ngực, trong miệng càng không ngừng nhẹ giọng an ủi. Trương Tiểu Phàm, Bích Dao không chết, hắn còn sống, thực sự, phảng phất tại trong lúc ngủ mơ nghe được tuyệt vời nhất tiên nhạc. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên dừng tiếng khóc, tứ chi cũng đình chỉ loạn vung loạn vũ, tái nhợt không huyết sắc trên mặt, máu và nước mắt bỗng nhiên đình chỉ chảy xuôi. Mờ mịt, kinh hỉ, hoài nghi, mong đợi hỏi, Bích Dao không chết, Bích Dao sống tới, là cái gì cứu sống nàng? Càn Khôn Luân Bàn, Vu tộc đại vu sư, vẫn là Nam Cương thánh nữ? Còn có, nàng ở đâu? Ta muốn gặp nàng, Tiểu Phàm muốn gặp nàng. Nói cho nàng, Dao Nhi, Tiểu Phàm rất nhớ ngươi. Hơn 10 năm, ngươi có khỏe không? Phải chăng còn nhớ kỹ Tiểu Phàm? Dao Nhi trong chốc lát, Trương Tiểu Phàm đã mồm miệng không rõ hỏi rất nhiều vấn đề. Hai tay cũng bởi vì hắn quá độ kích động mà mãnh liệt dùng lực cơ hồ khảm vào Bích Dao non nớt. Trong thân thể, ngủ say bên trong, Trương Tiểu Phàm mí mắt hơi hơi rung động, nhưng không có mở ra, nhưng con người cuồn cuộn chuyển động, như bánh xe giống như trăng tròn. Chắc hẳn hắn là cỡ nào chờ mong câu trả lời này a. Ai? Bích Dao trong nội tâm rằng giặc thở dài một hơi. Trong lòng cũng bắt đầu sinh rất nhiều nghi vấn. Thiếu niên này trong miệng, Bích Dao, Dao Nhi, đến cùng là ai? Nhìn hắn tuổi không lớn lắm, bất quá mới 20 tuổi. Chẳng lẽ hắn 10 tuổi lúc liền đã có yêu người sao? Khả năng không lớn, không, là tuyệt đối không thể. Càn Khôn Luân Bàn, Vu tộc đại vu sư, Nam Cương thánh nữ, đây đều là những thứ gì a? Sau khi trở về, ta được thật tốt hỏi một chút phụ thân. Đang lúc Bích Dao còn tại trầm tư suy nghĩ, Trương Tiểu Phàm lời nói bên trong tựa hồ tồn tại sơ hở. Trong lời nói lúc, trong ngực Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên lại rằng co, khẩn trương vạn phần hỏi lần nữa. Bích Dao ở đâu? Bích Dao ở đâu? Ngươi nói cho ta biết, có được hay không? Chỉ cần ngươi nói cho nàng ở nơi nào, ta Trương Tiểu Phàm sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Giết bất luận kẻ nào. Mặc kệ nàng hiện tại là người hay quỷ, vẫn là một cái khô quắt thi thể, ta đều muốn đi làm bạn nàng. Làm bạn nàng, không lại rời đi nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.